Chương 2. 137 liều mạng một kích. Đen gầy phụ nhân nói kéo một chút trong tay dây xích, tất tiếng sột soạt tốt vang động qua đi, lồng bên trong cái kia cấp 4 thi khôi, dùng sức nhào tới lồng sắt lên, rèn luyện cây cột phát ra trận trận gầm thét. Một đám tà thể sư mắt lộ ra hưng phấn đứng lên, nhao nhao giơ tay lên, một cái tiếp một cái gọi nói, ta tới. Ta tới như thế nào không gặp câm điếc mang về cái kia tiểu muội muội đang ở đâu. Mỹ nữ xà từ tập trong hội trường ương đi tới, dãy rùa eo thon chi, ánh mắt tại trên thân mọi người chậm rãi đảo qua. Làm ánh mắt rơi trên người kiểu mục lúc, ánh mắt rõ ràng bày ra. Chỉ là khi thấy kiểu mục bên người ngồi mặc liên lúc, lông mày lại không tự chủ được nhíu chặt. Nàng có dự cảm, này cái nam nhân nhìn qua tựa như không thế nào đơn giản. Chủ nhân của các ngươi đâu? Mỹ nữ xà dãy rủa xinh đẹp eo nhỏ nhắn, từng bước một tới gần Kiều Mộc Mặc Liên hai người bên người. Tại thôn bọn họ bên trong quy củ, ai lấy trở về người, chính là của người đó nô lệ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn kính hiến cho thôn trưởng, cũng là có thể. Nếu như là một chút cái tốt con mồi, kính hiến cho thôn trưởng một cao hưng xuống, có lẽ còn có thể đổi về tốt hơn đãi ngộ. Kia người cầm đâu? Mỹ nữ xà nghi ngờ nhìn hai người một chút, bước lên một cây mảnh khảnh ngón tay, méo một chút cái cổ, điểm nhẹ trắng non cái cằm, câm điếc không có khả năng đơn độc thả mặc cho các ngươi hai tới đây chuyện gì xảy ra. Tiêu Mục không có phản ứng mỹ nữ xà tinh tế tiếng thét chói tai, ánh mắt của nàng luôn luôn đặt ở xe cút kít đằng sau cái kia đen gầy phụ người trên mặt. Thanh lanh đáy mắt chỗ sâu, nổi lên một chút nhạt nhẽo gợn sóng. Phụ nhân kia, mặc dù gầy không ít, cu nở dê đen rất nhiều. Nhưng Tiểu Mục vẫn là một chút liền nhận ra nàng. Đen gầy phụ nhân ra hiệu hai người tiến lên, đem chói gô cấp 4 thi khôi, từ lồng bên trong tu mở kéo ra ngoài, cái kia cấp 4 thi khôi liều mạng lay động hai cây cánh tay, như toàn tránh ra chói buộc. Hai con bị chặt chẽ khỏa thuốc trụ móng vuốt, vặn vẹo lên qua loa xe bắt. Kia hai tên tà thể sư trên hai tay đều phủ lấy sắt hộ hoàn, cũng không sợ cấp 4 thi khôi đụng chạm, chỉ là sắc mặt thượng còn mang mấy phần căm ghét. Ha ha! Tên là Kim Cơ Nữ tả thể sư dắt lôi kéo lộn nhào đầu chọc tiểu mập mạp đi ra phía trước, liền để của ta cái này tiểu nô lệ, thử trước một chút nước đi Kim Cơ, ngươi như thế nào chơi xấu đâu không tới phiên ngươi tiểu nô lệ ra sân đi ta để nô lệ của ta tới. Tả thể sư nhóm nhao nhao kích động thét chói tai vang lên, trong tay cầm chặt lấy xích sắt lắc lư, mà bị bọn họ dắt trong tay rất nhiều người bình thường, mỗi một trương chết lặng trên mặt. Rốt cục sinh ra một vẻ hoảng sợ cảm xúc. Nếu như thả mặc cho bọn hắn đi lên cùng cái này cấp 4 thi khôi đánh lộn, không hề nghi ngờ, bọn họ đều lại biến thành cái này thi khôi trong miệng lương thực, tuyệt đối là một con đường chết hạ tràng. Kim Cơ, ngươi xuống dưới. Dựa theo quy củ, là muốn rút sinh tử ký nha. Thôn trưởng giơ tay lên một cái, mắt thoáng nhìn về phía nữ tà thể sư Kim Cơ, lại cúi đầu ánh mắt miệt thị ngắm nhìn, nằm dạp trên mặt đất. Cùng chó đồng dạng tại thở hổn hển nồi sát tiểu tử, ha ha, ngươi xác định để hắn đi lên không sai, thôn trưởng. Kim Cơ thật cao ngóc lên cằm, mấy ngày nay, ta giúp đỡ chân nương, thế nhưng là bắt hồi không ít con cựu nhỏ, không có có công lao cu nở dê cũng có khổ lao, như thế điểm tiểu yêu cầu, cũng không thể đáp ứng ta gọi là làm chân nương đen gầy phụ nhân, mí mắt đều không có lật động một cái, chỉ là nói kéo một chút trong tay xích sát, ai tới đều được.